Chương 315, ẹ đồ nịu gặt tận thế vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Đối với ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cùng vi vi đến, hải quân cùng ẹ đồ nịu gặt hải tặc đoàn hải tặc môn đều nhận ra được dô y, nhưng bọn họ đang bề bộn với chém giết, cái nào có tâm sự quản ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ bên này. Dù bạ xạ, cái kia chính là ẹ đồ nịu gặt à, thật mạnh mẽ, ngươi và ẹ đồ nịu gặt so sánh ai lợi hại á? Vi vi nhìn về phía xù bạ xạ, hỏi thăm. Tuy nhiên Na NG từng trải qua xù bạ xạ nhiều lần ra tay, thực lực phi thường khủng bố, nhưng ánh mắt của nàng một biện pháp phân biệt khắc xù bạ xạ tầng thứ này cường giả sự chênh lệch. Có thể ẻ đồ nịu gạt dù sao được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân, dưới cái nhìn của nàng, hay là bị rực cường một điểm. Ẻ đồ nịu gạt ta giết hắn thập phần đơn giản, xù bạ xạ lạnh nhạt nói. Hắn nói câu nói này không phải là khoe khoang, ẻ đồ nịu gạt lực công kích thập phần cường đại. Nhưng sức phòng ngự cũng không cường đại, lại thêm năm ngoái lão, thể lực lại không được. Hắn coi như không sử dụng trảm thần ma đao, đủ để đem ẹ đồ nịu gạt chém giết. Dù bà xạ, ngươi thật sự so sánh ẹ đồ nịu gạt còn lợi hại hơn? Vì vì khiếp sợ hỏi thăm. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Dù bà xạ vướt một cái vi vi mũi, nói. Quát cô gái mũi, loại này cực kỳ thân mật cử động, để vi vi mặt hơi đỏ lên. Nhưng trong con ngươi nhưng ẩn chứa nồng nặc sắc mặt vui mừng. Sau đó, hai người kế tục quan chiến. Trận này đỉnh thượng chiến tranh, bởi xích khuyển chết đi, hải quân thực lực có chút giảm xuống. Hơn nữa đại vũ rủ mạ kỳ chi chu cũng một hưu thụ đến xích khuyển gây xích mít ly gián, cho nên cũng chưa đối ẹ đồ nịu gạt tiến hành đánh lén. Một có bị thương nặng ẹ đồ nịu gạt, chiến đấu lực thập phần cường đại, cho dù là hải quân đại tướng cũng một biện pháp cùng sánh ngang. Tại thanh trí cùng hoàng viên đều dồn dập không địch nổi tình huống dưới, thân là hải quân tổng độ nguyên xoa y sẻn gỗ củ cũng tự mình nên chiến ẹ đồ nịu gạt. Thực lực của hai người đều thập phần cường đại, mỗi nhất kích va chạm đều tạo thành trùng kích cực lớn, hải quân tổng bộ mạ dìn phạm nhiều đều phảng phất có chút không chịu nổi, mặt đất mọi chỗ vết nước, mọi chỗ thành trấn bị hoanh hủy. Chiến đấu kịch liệt đầy đủ tiến hành nửa giờ. Ẹ đồ nịu gạt không được. Dù bạ xạ bỗng nhiên nói. Ẹ đồ nịu gạt không được nhưng ta xem hắn vẫn là hết sức dũng manh. AVV thập phần nghi hoặc hỏi thăm. Ẹ đồ nịu gạt lớn tuổi rồi, thể lực đã tiêu hao không ít. Hơn nữa Ẹ đồ nịu gạt hải tặc đoàn đã nà mờ ở yếu thế rồi, lại thêm thượng hải quân cứu viện đến. Dù bạ xạ nói. Vừa dứt lời, một đống lớn hòa bình chủ nghĩa giả xuất hiện. Những này hòa bình chủ nghĩa giả đều là lượng sản hình robot, bên ngoài chính là bạ tổ lệ nịu hùng. Mà lại chiêu thức phục chế bạ tổ lệm nịu hùng chiêu thức, chỉ có thể uy lực một có lớn như vậy mà thôi. Đang cùng bình chủ nghĩa giả gia nhập dưới, ẹ đồ nịu gạt hải tặc đoàn đã hoàn toàn ở hạ phong dô y, không ít hải tặc dồn dập chết tại hòa bình chủ nghĩa giả tay thượng. Sơ cho hắn gì dịt mấy người kia ngược lại là thập phần may mắn, tại dạng này đại chiến chi chúng cũng còn một chết một người. Dù bạ xạ hơi kinh ngạc, hay là đây chính là khí vận gây nên, nói tới đơn giản một điểm. Liền là chủ giác quang hoàn bảo phủ, không dễ dàng chết. Đương nhiên, nếu là hắn giết những người này lời nói, cái gì vầng sáng đều không hữu dụng. Vivi, ngắm nghĩa cẩn thận, quan sát loại tình cảnh này chiến đấu, đối với ngươi tu luyện về sau mới có lợi. Dù bạ xạ nhắc nhở nói. Ân, biết Vivi gật đầu ứng với nói. Ngay vào lúc này, thanh trí đóng băng ẹ đùa nịu gạt, tuy nhiên rất nhanh sẽ bị ẹ đùa nịu gạt đập vỡ tan rồi y. Nhưng hoàng viên tia sáng laser tuyến phong tới. Nếu là ở điên phong thời kỳ, ẹ đồ nịu gạt đủ để dùng bá khí ngăn trở hoàng viên tia sáng laser tuyến, nhưng hắn lúc này bá khí tiêu hao nghiêm trọng, thể lực cũng hao tổn nghiêm trọng, một có thể trốn nhanh hơn, bị tia sáng laser tuyến xuyên thủng lồng ngực. Đòn đánh này, để ẹ đồ nịu gạt tiếp không nhẹ trọng thương. Đại lượng đạn tháo, viên đạn cùng nhau hoanh kích dưới, ngoài ra còn có sẻn gỗ khu vực này cùng tầng thứ cường giả uy hiếp. Ẹ đồ nịu gặt tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Đồng nhiên, hành hình đài ở trên một tên hải quân múa đao chuẩn bị đem ạ sở đầu lâu chặt bỏ. Lúc này ly ạ sở gần đây phi, cũng một biện pháp chạy tới cứu viện, tựa hồ ạ sở chắc chắn phải chết. Thấy vậy, ẹ đồ nịu gặt tức giận phát động run quả thực đại địa chấn năng lực, nhất kích đem chọn cái mạ dịn phạm nhiều đập vỡ tan thành hai nửa, liền ngay cả hành hình đài cũng bị rung sụp. Phát động cái này sau một đòn, ẹ đồ nịu gạt tiêu hao càng đại. Nhân cơ hội, Sengoku đối ẹ đồ nịu gạt phát động công kích mãnh liệt. Dần dần, ẹ đồ nịu gặt thương thế trên người càng ngày càng nặng. Đương ẹ đồ nịu gặt nhìn thấy Luffy đã cứu đi ạ sở chi ở trên hắn yên tâm. Sengoku, lại tiếp ta nhất kích đi ẹ đồ nịu gặt phát động run run quả thực năng lực, lực lượng tập trung đồng thời, nhất quyền đập vỡ tan trước mắt không gian, mà Sengoku lấy đại Phật hình thái phát động kinh khủng sóng xung kích. Chấn động lực lượng cùng sóng xung kích chạm vào nhau, hai người dưới chân đại địa trực tiếp hoàn toàn đổ nát. Rất nhanh, hai người cùng nhau ngược lại bay ra qua. Sengoku bị hoanh bay tiến hải quân tổng bộ phế tích bên trong, mà ẻ đồ nịu gạt bị hoanh bay đến mình thuyền hải tặc chi ở trên chỉnh chiếc thuyền đều thìa u một chu tờ bị phá hủy. Dầm dầm dầm mấy mười viên đạn pháo lúc này cùng nhau đánh về ẻ đồ nịu gạt, tựa hồ muốn tại ẻ đồ nịu gạt tối hư nhược thời điểm, một lần đem nổ chết. Dựa vào sau cùng lực lượng, ẹ đồ nịu gặt lần thứ hai phát động run run quả thực năng lực, đem tập kích tới đạn pháo đập vỡ tan, nhưng mà đạn pháo liên miên bất tuyệt, tối cuối cùng ẹ đồ nịu gặt vẫn bị đạn pháo chính diện oanh nhiều lần. Nhưng cho dù là như thế, ẹ đồ nịu gặt vẫn không có ngược lại lần sau. Không còn xô nở dê lâu nữa. Xa xa xù bạ xạ lắc đầu một cái, hắn đã nhìn ra rồi, ẹ đồ nịu gặt ngũ tạng lục phủ đã hoàn toàn vỡ vụn rồi. Sở dĩ còn có thể chiến đấu, là bởi vì hắn cường đại thể chất, ba khí cùng với ý chí cường đại lực chống đỡ. Coi như bây giờ ẹ đồ nịu gặt lập tức ly khai, cũng không sống được lâu nữa đâu. Cùng nguyên tắc như thế, hắc hổ tử ma san dê tiệp dẫn theo thủ hạ đến. Thừa dịp ẹ đồ nịu gặt hải tặc đoàn mỗi cái đội trường ở mạ dịn phạm nhiều cùng các hải quân giao chiến, bọn họ đánh lén ẹ đồ nịu gặt. Hắc hổ tử mục đích chỉ có một, giết chết ẹ đồ nịu gặt. Được hắn run run quả thực năng lực, lấy ám quả thực năng lực cùng run run quả thực năng lực xương bá thế giới. Tại hắc hồ tử hải tặc đoàn toàn thể thành viên vây công dưới, ẻ đồ nịu gặt rốt cục mất qua sau cùng một tia lực lượng. Ha ha, lão cha, lần này, ta muốn đoạt lấy sức mạnh của ngươi, trở thành thế giới người mạnh nhất hắc hồ tử một mặt âm ngon nói. Nhưng mà đúng lúc này, hắc hồ tử cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Ta sẽ chết đột nhiên. Một ý nghĩ tại hắc hổ tử trong đầu sản sinh.